Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 22, C22, chờ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta muốn bẻ gãy tay chân của tên tiểu tử này trước tiếng gió xé dồn dập vang lên. Trần Mộc trên mặt không có biểu cảm gì, hơi nghiêng người, dùng tốc độ cực nhanh né tránh đòn tấn công của hắn ta. Sau đó hắn ta xòe năm ngón tay phải ra, ánh sáng vàng rực rỡ tụ tập trong đó. Dùng lòng bàn tay đánh vào ngực đối phương. Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của Trần Thiên Lang đột nhiên co rút lại, hắn ta không ngờ rằng Trần Mộc lại có thể nhìn thấu được đường tấn công của hắn ta. Tuy nhiên, phản ứng của Trần Thiên Lang bắt đầu chậm dần, sau đó nhanh chóng đưa tay còn lại đấm vào người Trần Mộc. Bùm, ánh sáng xanh mãnh liệt và ánh sáng vàng hùng vĩ đồng thời nổ tung, va chạm mạnh vào võ đài, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cơ thể của cả hai người đồng thời rung chuyển dữ dội. Mặt đất phía bên dưới nứt ra, hết đợt này đến đợt gió mạnh quét dọc theo bề mặt của võ trường, khói bụi cuồn cuộn khiến mọi người bên dưới choáng váng. Tên tiểu tử này, bản lĩnh cũng khá đó, để xem ngươi có thể chặn được bao nhiêu chiêu thức của ta. Trần Thiên Lang trên mặt lộ ra một tia âm hiểm, đột nhiên duỗi người ra, quất mạnh chân, bao bọc trong ánh sáng xanh lục, như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, quét ngang về phía Trần Mộc. Trần Mộc không hề né tránh mà còn động thân. Dùng chân quét qua. Bùm, hai chân va vào nhau, tiếng động lại bắt đầu. Sau đó, hai người lại đổi chiêu. Trần Thiên Lang nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh lục từ trên người hắn phun ra, tràn vào trong hai chân hắn, động tác không rõ ràng. Nhanh thật đấy, nhiều người xem ở trên võ đài kêu lên. Thuật mà Trần Thiên Lang luyện tập là Thanh Phong Lang Quyết, là tuyệt kỹ cao cấp của nhà họ Trần, vốn đã nổi tiếng về tốc độ. Hiện tại kiếm hồn linh căn của người sau đã thức tỉnh, tốc độ của hắn ta lại tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ, dưới sự nỗ lực hết sức, cơ thể của hắn ta giống như một bóng ma, bay vòng quanh võ đài, người xem chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của hắn ta. Hắn ta đã tận dụng tốc độ này để phát động cuộc tấn công bạo lực nhất trong tích tắc. Đùng đùng đùng, phía trên đấu trường, ánh sáng xanh dâng trào, bóng người mờ ảo không thể nhìn thấy bằng mắt thường phun trào dữ dội, nắm đấm. Bàn chân, khuỷu tay và đầu gối đều biến thành những lưỡi dao sắc bén nhất, trộn lẫn với những cơn gió mạnh mẽ. Bao phủ về phía Trần Mộc, lúc này, ở phía dưới, vẻ mặt mọi người trở nên ngưng trọng, không ai ngờ rằng Trần Thiên Lang ngoài kiếm thuật thành tựu kinh người, còn có sức chiến đấu cực tốt trong võ thuật. Bất quá, Trần Mộc con mắt hơi nheo lại, lòng bàn chân giẫm lên võ đài, mặc dù tốc độ không nhanh bằng Trần Thiên Lang. Nhưng hẳn dường như bẩm sinh kinh có nghiệm chiến đấu yêu quái, đối thủ vừa ra tay, hẳn sẽ có khả năng dự đoán đường tấn công của đối thủ và tránh nó kịp thời. Trong phút chốc, hai nhân vật trên sân khấu, người này theo sau, điên cồng rượt đuổi nhau và cùng nhau chiến đấu quyết liệt. Một lúc sau, tất cả mọi người trên toàn bộ võ đài đều nổ ra một cuộc náo động rung chuyển trời đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thiên Lang mọi chiêu thức đều bị nhìn thấu sao? Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Cho dù tốc độ và động tác của Trần Thiên Lang có hung hãn đến đâu, Trần Mộc vẫn bình tĩnh, lần lượt tránh né. Sau một trận chiến khốc liệt, Trần Thiên Lang ngay cả quần áo của Trần Mộc cũng không thể chạm vào, không ai có thể chạm vào. Tiểu khốn kiếp, sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, Trần Hồng Sinh trợn to hai mắt, không thể tin được. Không chỉ có hắn, mà ngay cả những người đứng đầu nhiều võ gia có mặt cũng phải sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao lại có cảm giác đây là một cuộc chiến không cân sức? Trần Thiên Lang chiêu thức nào đều không có tác dụng. Tiếng động vang vọng không ngừng. Trên võ đài, Trần Thiên Lang cũng phát hiện ra điều này. Dù đòn tấn công của hắn ta có mạnh mẽ đến đâu, Trần Mộc luôn có thể tránh nó vào thời điểm quan trọng nhất. Vì vậy, có vẻ như Trần Mộc mặc dù chật vật nhưng hẳn không bị tổn thương gì. Chết tiệt, Trần Thiên Lang tức giận mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm. Sức chiến đấu dâng trào lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Lập tức, Trần Thiên Lang lại dùng một trường khác đánh hắn, linh lực ánh sáng xanh dâng trào thực sự tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Trần Mộc ánh mắt lạnh lùng, cũng đánh hắn ta một quyền. Bùm, năm đấm và lòng bàn tay chạm vào nhau, ánh sáng vàng rực và ánh sáng xanh lục đồng thời lóe lên trên võ đài, giống như hai mặt trời thiêu đốt, vô cùng chói mắt. Sóng không khí cuộn tròn tạo thành hình tròn xung quanh đấu trường. Tung lên bụi và khói cao vài mét. Thân thể của Trần Mộc và Trần Thiên Lang đồng thời bị đánh mạnh về phía sau, loạng choạng lùi lại 10 bước mới ổn định được thân thể. Lúc này, sắc mặt Trần Thiên Lang trở nên cực kỳ âm trầm. Xem ra ngươi không mạnh như ta nghĩ. Trần Mộc khóe miệng mỉm cười nói. Tiểu tử này, ta sẽ giết chết ngươi. Trần Thiên Lang sắc mặt hung dữ như dã thú, dùng chân dẫm lên chiếc nhẫn, khiến mặt đất nứt ra. Sau đó, khí tức trên người hắn đột nhiên dâng trào. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến tầng thứ 9 của ngưng hải. Đừng, linh lực màu lục lam cuồng bạo hình thành như thủy triều cuồn cuộn, hoành hành dọc theo bề mặt đấu trường và lan rộng giữa trời và đất. Lúc này, tất cả mọi người trên khán đài đều kinh hãi, không ngờ rằng sau khi thức tỉnh kiếm hồn, thực lực của Trần Thiên Lang lại tăng trưởng nhanh như vậy. Hắn ta cơ nhiên đã đạt tới tầng thứ 9 của ngưng hải, hắn chỉ ước chừng 20 tuổi. Hắn ta đơn giản là một thiên tài. Thấy không, tên tiểu tử kia, người với ta không cùng cấp bậc, trên mặt Trần Thiên Lang hiện lên một nụ cười hung ác. Nhìn Trần Mộc đang dốc toàn lực, Trần Mộc khẽ mím môi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Lòng bàn chân vừa chạm đất, hắn đã nhìn thấy một cái hố nông chìm vào trong đấu trường, sức mạnh tâm linh màu vàng vô cùng mạnh mẽ phun trào từng tầng, trong chớp mắt, hắn đã đạt tới tầng thứ nhất của ngưng hải. Khốn kiếp, tên này chính là ngưng hải nhất trọng thiên sao? Ta vốn tưởng rằng cảnh giới của tên này mạnh như vậy, không ngờ hắn chỉ ở cấp độ đầu tiên của cảnh giới ngưng hải. Nhiều người dưới võ đài bật cười. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt họ dần dần đông cứng lại. Chờ đã, sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng? Tên nhóc này chỉ ở cấp độ đầu tiên của cảnh giới ngưng hải. Chẳng lẽ vừa rồi tên này đã chiến đấu xuyên qua cấp 8 sao? Khốn kiếp, điên rồi, điên thật rồi. Hẳn vừa mới nhảy qua tầng 8 đánh nhau sao? Không thể tin được, chuyện này không phải là chuyện điên rồ nhất mà ta từng thấy sao? Thực sự có người đang chiến đấu ở tầng mây thứ 8. Chết tiệt, cậu có chắc hẳn là người không? Sau khi cảm nhận được trạng thái Trần Mộc bộc phát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, toàn bộ khán giả đều bị chấn động. Cách chương.